Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1608, chương 1609, quay đầu lại không bờ. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, một trận gió thổi tới, trong gió nhưng lại vô số trường đao xuất hiện, lóe ra sắc bén đao mang, hướng phía Thanh Lâm sao sao sao sao mà đến. Thanh Lâm ánh mắt nhạy cảm, thân pháp như điện thiểm, nhanh chóng tránh né gió này đao chi lăng lệ ác liệt công kích. Đây là một mảnh cực kỳ quỷ dị chi địa. Trong hư không, các nơi đều là sát cơ, trong gió đều là đao mang. Thanh Lâm lại tới đây ước chừng 3 canh giờ rồi, lại đã tao ngộ không dưới 10 lần nguy cơ. Thực lực cường đại như hắn, cũng là khó tránh khỏi bị thương rồi. Bảo trên hạ thể có 3 đạo vết máu sâu có thể đụng cốt, một mực tại chiều tràn ra ngoài huyết. Thanh Lâm lại không có rảnh để ý tới những này. Lúc này hắn sở hữu tất cả chú ý lực đều ở đây một phiến không gian phía trên. Đệ nhất sát trận quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là đã từng chém giết qua 6 cấp bản đồ cường giả tuyệt thế sát trận. Đến chỗ này, Thanh Lâm thần niệm cảm giác đều trở nên bắt đầu mơ hồ, rất nhiều lần đều là chỉ có thể bằng vào bản năng đi tránh né nguy cơ. Thần niệm tác dụng trở nên càng ngày càng yếu ớt. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm một mực tại chú ý nơi đây hết thảy. Tiến vào tại đây, trên người của hắn xuất hiện một cổ rất mạnh chi áp lực, lại để cho hắn có một loại nửa bước khó đi cảm giác. Nếu không có đại bằng thần dược thật sự đủ kinh diễm, chỉ sợ tại đối mặt đáng sợ kia nguy cơ thời điểm, Thanh Lâm đều chỉ có thể bị động bị đánh. Tuy là như thế, Thanh Lâm ở chỗ này đi về phía trước tốc độ cũng là phi thường chậm chạp, thỉnh thoảng xuất hiện nguy cơ, lại để cho hắn 3 canh giờ ở trong, chỉ là đi về phía trước ngàn dặm không đến khoảng cách. Mà lại Thanh Lâm càng là phát giác, một khi tiến vào nơi đây, cũng chỉ có thể kiên trì đi về phía trước, mà tuyệt không có thể trở về đâu. Ta mỗi một lần lui về, lại về phía trước, trên người chỗ muốn thừa nhận áp lực, đều sợ đã gia tăng gấp 2 rồi. Lui về phía sau khoảng cách càng xa, loại này gia tăng tựu càng kịch liệt. Đệ nhất sát trận, quả nhiên quỷ dị. Nơi đây vậy mà chỉ có thể đi về phía trước, không thể quay đầu lại. Thanh Lâm một hồi tự nói, đối với cái này đệ nhất sát trận, là tràn đầy kính sợ. Đang ở đệ nhất sát trận bên trong, Thanh Lâm như trước có thể chứng kiến ngoại giới Quý Uyển Linh, Vân Khê bọn người, bọn hắn giống như tự sau lưng tự mình, chưa từng có bất kỳ vật gì ngăn cách, hết thảy đều là xem rõ ràng như vậy. Đây cũng là đệ nhất sát trận một cái quỷ dị chỗ. Thanh Lâm có thể tại sát trận xem đi ra bên ngoài hết thảy. Bên ngoài Quý Uyển Linh cùng Vân Khê bọn người, nhưng không cách nào chứng kiến giết trong trận hết thảy. Mặc dù bọn họ đều là đang cực lực vận chuyển thông thiên nhãn, cũng là chưa từng phát giác Thanh Lâm. Song phương giống như căn bản là không tại một phiến không gian vị trên mặt. Thanh Lâm đối với đây hết thảy kiến thức nửa vời, nhưng vẫn là tiếp tục đi về phía trước. Dựa theo hắn theo ngoại giới quan sát đến hết thảy đến xem, chỉ cần tại đây đệ nhất sát trận bên trong đi về phía trước vạn dặm xa, hắn có thể là Quý Uyển Linh hái dung nhan bất lão hoa. Trong nháy mắt, một ngày thời gian đã qua, Thanh Lâm lúc này cũng không quá đáng là đi về phía trước 3000 dặm khoảng cách. Theo đi về phía trước, Thanh Lâm trên người chỗ muốn thừa nhận áp lực cũng trọn vẹn chịu tăng lên 3 lượt tăng lên, lại để cho áp lực này 6 lần gia tăng. Cái này cổ áp lực rất mạnh, thực lực cường như Thanh Lâm, một ngày đêm xuống cũng là khó tránh khỏi chịu thở hồng hộc. Ta cùng với cái kia huyết thần một trước một sau tiến vào nơi đây, có thể là vì sao một mực chưa từng thấy đến thân ảnh của hắn. Tốc độ của hắn có thể nào nhanh như vậy? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không chỉ có chịu nhíu mày. ý thức được theo tiến vào mảnh không gian này cho tới bây giờ. Cũng còn chưa từng nhìn thấy huyết thần, càng là chưa từng gặp được Tô Sầm cùng Tô Mạch hai người. Thanh Lâm, Tô Sầm, Tô Mạch cùng huyết thần là trước mắt tiến vào cái này phiến sát trận bốn người. Thanh Lâm nhưng lại phát giác, bốn người bọn họ tầm đó, tựa hồ cách vô tận xa khoảng cách xa, bằng không thì dùng hắn linh giác, đối với những người này tuyệt đối không có khả năng không có cảm giác. Ừ, lại tại lúc này, Thanh Lâm lơ đãng một cái quay đầu lại, đúng là thình lình chứng kiến, sát trận bên ngoài xuất hiện một người, người này không phải người khác, đúng là đã từng bị hắn sợ quá chạy mất Tiêu Mộc. Nhìn thấy người này, Thanh Lâm sắc mặt lập tức lạnh xuống, bất quá nơi đây không thể quay đầu lại, hắn tuy có giết Tiêu Mộc chi tâm, lại trong lúc nhất thời chưa từng thay đổi hành động, dục đợi người này đồng dạng tiến vào nơi đây về sau. Lại đem chi chém giết, tứ đại thiên kiêu đều sẽ là tiến vào nơi đây. Bốn người này, tựa hồ đối với tại đây hết thảy, có chỗ hiểu rõ, vừa tiến vào cái này phiến thi đấu tràng, chỗ mục đích tựu trực chỉ tại đây. Tiêu Mộc xuất hiện, lại làm cho sát trận bên ngoài Quý Uyển Linh, Vân Khê đều là sắc mặt khẽ biến. Mấy người chứng kiến Tiêu Mộc thời điểm, Tiêu Mộc cũng nhìn thấy bọn hắn, cũng tại trước tiên nhận ra Yêu Thiên, là ngươi cái này bọn chuột nhát. Nhìn thấy Yêu Thiên, Tiêu Mộc liền nghĩ đến Thanh Lâm, vô ý thức muốn quay người ly khai, thế nhưng mà hắn chợt lại ngừng lại, trên mặt cũng là rào rạt ra một vòng cười tà. Thanh Lâm cái kia tạp chủng, có phải hay không đã tiến nhập trung ương khu vực? Tiêu Mộc vẻ mặt từ chối cho ý kiến mở miệng hỏi thăm. Nụ cười trên mặt nhưng lại trở nên càng đậm, hắn vô ý thức nhìn về phía Yêu Thiên sau lưng Quý Uyển Linh. Thanh Thiền, Thanh Ngưng cùng Vân Khê bọn bốn người lập tức lại là một hồi kinh dị. Yêu Thiên cùng bốn người này cùng một chỗ, tựu chứng minh bốn người này đồng dạng cũng cùng Thanh Lâm có quan hệ. Một loại trả thù tâm tự nhiên sinh ra tại Tiêu Mộc trong óc, lại để cho hắn nụ cười trên mặt là trở nên càng phát ra âm tà. Yêu Thiên từ đầu đến cuối cùng cũng không từng nói câu nào, chỉ là dùng một loại ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Tiêu Mộc. Tiêu Mộc người này là lục hợp động thiên một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, không đến 3.000 năm tuổi cũng đã là năm ấn thánh vực thần hoàng. Kỳ thật thực lực tuyệt đối không đơn giản, như thế một nhân vật xuất hiện tại trước mặt, ở đây mấy người cũng sẽ không là đối thủ của hắn, cảnh giới thượng cùng hắn kém quá lớn. Bọn ngươi đều là Thanh Lâm cái kia tạp chủng cố nhân. Hôm nay, bản hoàng sẽ đưa bọn ngươi toàn bộ quy thiên. Tiêu Mộc cũng là nhìn ra mấy người cảnh giới, lập tức tứ không kiêng sợ tốc độ nhắc tới, hướng mấy người kia xung phong liều chết mà đi. Ngươi dám? Yêu Yên trước tiên bảo giống lối ra. Hắn là tại đây duy nhất nam nhân, lại là Thanh Lâm quan hệ tốt nhất huynh đệ, nhận lấy bảo hộ Thanh Lâm thê nữ thân nhân trách nhiệm. Yêu Thiên há có thể trơ mắt nhìn Tiêu Mộc tổn thương Quý Uyển Linh, Vân Khê bọn người, giờ phút này không lưu tình chút nào ra tay, lăng lệ ác liệt quyền thế chấn hướng Tiêu Mộc. Thế nhưng mà song phương thực lực căn bản không tại một cấp độ, Tiêu Mộc tiện tay một trường liền đem Yêu Thiên quyền thế toàn bộ đánh tan. Cả người hắn cũng là như cùng một cái phá bao cát, trùng trùng điệp điệp hướng về sau ngã đã bay đi ra ngoài. Lúc này trong quá trình, từng đạo huyết kiếm tự Yêu Thiên trên người bắn ra mà ra. Tiêu Mộc một trường đã làm cho hắn nhận lấy trọng thương. Hạt gạo chi châu cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Ở trong mắt bản hoàng, người liền cái kia hèn mọn con kiến đều không bằng. Thiểu tại bản hoàng trước mặt om sòm, hôm nay sở hữu tất cả cùng Thanh Lâm cái kia tạp chủng có quan hệ rót chi nhân đều muốn khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Mộc khóe miệng dơ lên một vòng cười tà, lại là như thiểm điện xuất động, hướng phía Quý Uyển Linh, Vân Khê bọn người xung phong liều chết mà đi. Tiêu Mộc, ngươi dám, đang ở đệ nhất sát trận bên trong Thanh Lâm. Lập tức Tiêu Mộc làm Yêu Thiên bị thương nặng, hiện tại vừa muốn đối với thê nữ của hắn, thân nhân bất lợi, lập tức đã là phẫn nộ tới cực điểm. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.